Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1409, Linh Mạch Điện. Đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc. Bên trong một tòa đại điện vô cùng to lớn, có một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Bia đá mơ hồ hiện ra màu đỏ sẫm, bên trên đó hiện đầy những chữ viết cổ xưa tản mát ra dao động huyền ảo, đồng thời không ngừng lóe lên các loại linh quang mạnh yếu khác nhau. Tòa bia đá này tên là Linh Mạch Bia, chính là một vật vô cùng quan trọng ở bên trong vũ đồ cổ tộc. Nghe nói bia đá này có thể quan trắc được linh mạch bên trong cơ thể tất cả các tộc nhân có huyết mạch vũ đồ cổ tộc. Đồng thời, mỗi khi có một tộc nhân ra đời, linh mạch hiện thế, thì cái tòa bia đá này cũng có thể cảm ứng được, phát ra những liên quan khác nhau tương trưng. Lúc này ở xung quanh bia đá có trăm đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Bọn họ một tay đều cầm ngọc bút, một tay cầm ngọc giản, ánh mắt chăm chú nhìn vào linh mạch bia. Dựa vào độ mạnh yếu khác nhau của những liên quan đang lóe lên trên đó, bọn họ có thể phân biệt được cấp bậc của linh mạch. Phù đồ cổ tộc sinh sôi nảy nở từ thời thượng cổ cho tới nay, mặc dù không chế huyết mạch rất nghiêm khắc, thế nhưng hiện giờ cũng đã có số lượng tộc dân cực kỳ khổng lồ. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu tộc nhân mới ra đời, mà linh mạch của những đứa trẻ mới ra đời này đều sẽ bị linh mạch bia phát giác, còn bọn họ sẽ là những người ghi chép lại. Đứng ở phía trước linh mạch bia, có một lão già đang chắp tay, chính là điện chủ linh mạch điện. Lúc này đây, vị điện chủ đó cũng đang ngưng mắt nhìn qua linh mạch bia, sau đó phất phất tay rồi hỏi: "Hôm nay có bao nhiêu linh mạch đã xuất hiện?" Sau lưng lập tức có một người quản sự đã cung kính nói: "Điện chủ, hôm nay tổng cộng có hơn 10.000 đạo linh mạch, trong đó nhân mạch 8.000, địa mạch chừng 2.000, thiên mạch 312 đạo." Linh mạch điện chủ nghe vậy khẽ gật đầu rồi nói: "Chả rõ 32 người có thiên mạch kia cho phép bọn họ tiến vào nội tộc để tu luyện, đồng thời chi tộc của bọn họ cũng được cung cấp tài nguyên bản thưởng." Người ở phía sau đều nhất nhất ghi nhớ: thiên cấp linh mạch đủ để cho thấy rõ thiên phú tu luyện, sau này bồi dưỡng thật tốt thì cũng sẽ trở thành tinh anh bên trong tộc, cho nên cũng cần phải cung cấp đầy đủ sự coi trọng. Từ phương diện này thì cũng đủ để nhìn ra nội tình hùng hậu của phù đồ cổ tộc. Phải biết rằng, đặt ở những địa phương khác, nếu có trẻ con mới ra đời mà được kiểm tra là thiên cấp linh mạch, thì chắc chắn sẽ được coi là thiên tài trong tương lai, cũng được bồi dưỡng phong phú nhất. Năm nay, tộc ta chỉ phát hiện tổng cộng có 5 đạo thần mạch, hơn nữa cũng đều chỉ là thất thần mạch thấp nhất mà thôi. So với năm trước, đúng là ít hơn một chút. Linh mạch điện chủ có chút tiếc nuối nói ra: "Thiên mạch cho dù cũng coi như là tốt, thế nhưng mà đối với toàn bộ phù đồ cổ tộc mà nói, thì cũng chỉ có thần mạch mới là thứ quan trọng nhất. Tuy nói có thần mạch thì cũng không nhất định sẽ có thể bước vào thiên chi tông cảnh, thế nhưng mà ít nhất tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn nhiều so với người bình thường." Sau lưng điện chủ, những người khác cũng phụ họa gật đầu một cái, thở dài nói: "Đúng là đã có một thời gian rất dài rồi vẫn chưa xuất hiện thần mạch." Thần mạch mà xuất thế, động tĩnh sẽ không nhỏ. Lần trước khi thất thần mạch xuất hiện, thiếu chút nữa đã rung sập linh mạch điện của chúng ta rồi. Linh mạch điện chủ cũng cười cười nói tiếp: "Chuyện như thế, một năm cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Các ngươi có thể gặp được, thì đó cũng coi như là có vận khí tốt." Mọi người nghe vậy cũng gật đầu cười cười. Đúng là đối với những đại cổ tộc thâm sâu giống như phù đồ cổ tộc mà nói, thần mạch đều là cực kỳ quý hiếm. Nếu có thể ghi chép vào trong hồ sơ, thì những nhân viên ghi chép như bọn họ cũng sẽ được ban thưởng một ít, khiến cho người xung quanh hâm mộ một trận. "Được rồi, các người tiếp tục quan sát cho tốt đi, đừng để xảy ra lỗi gì đấy." Linh mạch điện chủ trông thấy linh mạch bia đã ổn định, thì cũng không nói thêm nữa, gật đầu một cái, phất phất tay định rời đi. Chỉ có điều, ngay trong khoảnh khắc khi hắn ta vừa xoay đi, thì linh mạch bia sừng sững trong đại điện đã chợt rung lên. Một khắc sau đó, mọi người trong đại điện đều kinh hãi khi trông thấy một cột sáng linh lực không cách nào hình dung được đã đột nhiên bắn lên từ bên trên linh mạch bia, tựa như thể núi lửa phun trào, làm cho cả tòa đại điện đều giống như nổi lên gió bão. Một số người không kịp đề phòng đã bị mạnh mẽ cuốn bay đi, toàn bộ đại điện đều rơi vào trong hỗn loạn. Điện chủ linh mạch điện mạnh mẽ xoay người lại, linh lực vận chuyển chống đỡ lại sự trùng kích của linh quang. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cột sáng bắn ra từ bên trên linh mạch bia. "Linh quang mạnh như vậy, đây rốt cuộc là linh mạch gì hiện thế vậy?" Điện chủ linh mạch điện rung động không ngớt. Ở bên trong phù đồ cổ tộc Gần đây nhất cũng chỉ có một lần Linh Mạch Bia có động tĩnh lớn như thế này. Chính là năm đó khi Thanh Diên Tịnh đại nhân vừa ra đời, bát thần mạch của nàng đã chấn động toàn bộ nội tộc. Mà hiện giờ điều khiến cho Linh Mạch Điện Chủ tê dại cả da đầu chính là động tĩnh ngày hôm nay còn phải mạnh hơn vô số lần so với năm đó. Chẳng lẽ là cửu thần mạch trong truyền thuyết hay sao? Vừa nghĩ tới đây, Linh Mạch Điện Chủ đã tê dại cả da đầu, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửu thần mạch hầu như chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Trong suốt lịch sử của phù đồ cổ tộc, số lần xuất hiện của cửu thần mạch thật sự chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Linh Mạch Điện Chủ, linh quang bắn ra từ Linh Mạch Bia càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng ầm ầm bắn nát khung đại điện, xông thẳng tới chân trời. Động tĩnh như vậy lập tức đã dẫn tới vô số ánh mắt kinh nghi ở bên trong phù đồ cổ tộc. Mà khi linh quang vừa xông phá đại điện bắn lên tận trời, thì không gian ở bên cạnh Linh Mạch Điện Chủ đã vặn vẹo. Một bóng người giàn đua bước ra từ trong đó, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Mạch Bia. Tham kiến đại trưởng lão. Linh Mạch Điện Chủ trông thấy vị lão nhân râu tóc bạc trắng này thì nhất thời đã run lên một cái, vội vàng hành lễ. Bởi vì ở trước mắt đúng là người đang nắm giữ quyền lực cao nhất ở bên trong phù đồ cổ tộc hiện giờ, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Ở bên trong phù đồ cổ tộc chỉ có tộc trưởng cùng với đại trưởng lão thì mới có tư cách lấy hai chữ phù đồ để làm tên. Những năm gần đây, vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc vẫn đang bỏ trống, cho nên cũng chỉ có duy nhất đại trưởng lão mới có thể lấy phù đồ để làm tên. Đại trưởng lão Phù Đồ Huyền chẳng qua chỉ hướng về phía Linh Mạch Điện Chủ gật đầu một cái, hai mắt vẫn hừng hực nhìn chằm chằm vào Linh Mạch Bia. Lúc này không gian trong đại điện đã không ngừng vặn vẹo, từng bóng người đều không bước ra từ trong đó xuất hiện ở bên trong đại điện. Những người này đều chính là trưởng lão của phù đồ cổ tộc, địa vị rất cao quý. Thế nhưng mà bọn họ vào lúc này vẻ mặt đều chấn động nhìn qua linh quang ngập trời đang bắn ra từ Linh Mạch Bia. Đại trưởng lão, đây là... Có trưởng lão thấp giọng khiêu sợ nói. Đại trưởng lão Phù Đồ Huyền nhìn chằm chằm vào Linh Mạch Bia, ánh mắt không chớp lấy một cái. Một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu nói ra từng chữ một. Đúng, đây là cửu thần mạch. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão phù đồ cổ tộc lại đều không thể nào kiềm được mà vang lên tiếng xôn xao. Cửu thần mạch đã bao nhiêu năm rồi phù đồ cổ tộc bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Nhớ ngày đó khi bát thần mạch của Thanh Diên Tinh vừa ra thì đã là không gì so sánh nổi. Mà sau này Thanh Diên Tinh đúng là đã cho thấy thiên phú kinh người, cuối cùng càng đặt chân vào linh chân đại tông sư cảnh giới, dẫn tới vô số sự rung động. Chỉ là bát thần mạch mà đã kinh khủng tới như vậy, thế thì cửu thần mạch càng hiếm có hơn này sẽ phải mạnh đến mức nào nữa? Nếu như cái này mà được bồi dưỡng thật tốt thì chỉ sợ phù đồ cổ tộc bọn họ sẽ lại xuất hiện một vị thánh phẩm thiên tri tôn. Đối với phù đồ cổ tộc mà nói, chính là một tin tức không thể nào tốt hơn được nữa. Chẳng qua không biết người có cửu thần mạch này rốt cuộc là xuất hiện ở nhân mạch nào đấy. Đông đảo trưởng lão ánh mắt đều lóe lên, trong đó một số người thuộc về hai hệ phái có thực lực mạnh nhất ở trong phù đồ cổ tộc hiện nay, chính là huyền mạch cùng với mặc mạch, đã bắt đầu vội vàng tiến hành dò xét. Nếu người có cửu thần mạch này là tộc nhân tầm thường, vậy thì ngay lập tức thu vào trong mạch của chính mình, cùng lắm thì tới lúc đó lại tìm một người có huyết mạch chính hệ để kết hôn. Dù sao bất kể như thế nào, cửu thần mạch này nhất định phải nằm trong tay bọn họ. Động tĩnh ở trên Linh Mạch Bia kéo dài ước chừng một nén nhang thì mới tiêu tán. Linh Mạch Bia cho dù ổn định lại, thế nhưng mà đại điện vẫn còn đang xôn xao hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão Phù Đồ Huyền đã khôi phục lại tỉnh táo. Ánh mắt của hắn ta quét qua một vòng, trầm giọng nói: lập tức tra cứu tất cả những người có huyết mạch phù đồ cổ tộc, phải tìm cho ra người có cửu thần mạch này, mang vào trong nội tộc, coi là kỳ lân nhi của phù đồ cổ tộc ta, cấp cho bồi dưỡng đẳng cấp cao nhất. Lão Phù biết các ngươi cũng đều có tâm tư, có điều lần này Lão Phù nói rõ cho các ngươi, nếu như có kẻ nào dám quấy nhiễu chuyện này, bất kể ngươi có thuộc về nhất mạch nào, Lão Phù cũng quyết không khoan dung. Hắn ta trầm giọng nói vang, thân thể nhìn có vẻ cong cong, thế nhưng mà lại bộc phát ra uy thế cực kỳ kinh khủng. Dưới uy thế này, cho dù có là đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc thì cũng đều dùng mình một cái rồi cung kính chấp thuận. Sau khi đã trấn nhiếp tất cả mọi người một phen, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền mới gật đầu một cái rồi nói: được rồi, lùi xuống trước đi, 2 tháng sau chính là thịnh sự chưa mạch hồi võ của phù đồ cổ tộc ta. Đến lúc đó các phe siêu cấp thế lực từ khắp nơi ở trên đại thiên thế giới này cũng sẽ tới xem. Các ngươi phải tổ chức cho thật tốt, đừng làm xấu thanh danh của phù đồ cổ tộc ta. Dạ. Cùng lúc khi đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc đều chấn động bởi vì cửu thần mạch hiện thế, thì ở bên trong một không gian giam cầm đang tản mát ra khí thế cổ xưa, có một thân ảnh xinh đẹp đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Không gian ở xung quanh nàng ta không ngừng vặn vẹo, linh quang khởi động dường như đang tạo thành một tòa linh trận vi diệu. Đột nhiên, hai mắt vốn đang nhắm chặt của nàng ấy đã mở ra. Con người xưa này vốn tĩnh lặng, giờ phút này lại hiện ra vẻ mừng rỡ nồng đậm. Nàng khẽ đưa tay chạm vào tim mình, bởi vì vừa ngay lúc đó, nàng rõ ràng đã cảm nhận được có một tia rung động xuất hiện từ bên trong huyết mạch. Hơi cảm ứng một chút thì nàng liền đã phát hiện ra đó đúng chính là bát thần mạch mà nàng đã từng lưu lại trong cơ thể Mục Trần, lúc này đã bị luyện hóa. Điều này khiến cho nàng hơi động dung, rồi chợt khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng và tự hào. Niềm vui ấy còn mãnh liệt hơn so với lúc nàng vừa đạt tới đại tông sư cảnh giới. Mục Trần, con của ta, rốt cuộc cũng đã đạt tới bước này rồi sao? Nàng cười hiền diệu, sau đó lại cảm thấy trong lòng nhói đau, bởi vì nàng hiểu rõ bất kể Mục Trần có thiên phú kinh người như thế nào đi nữa, thế nhưng muốn đạt tới một bước này thì hắn chắc chắn vẫn phải trải qua vô số lần ma luyện giữa sinh tử. Nàng hơi nắm chặt bàn tay nhỏ, nhỏ giọng nói, nếu hài nhi của ta cũng đã đạt tới một bước này, vậy thì ta hẳn là cũng nên có sự chuẩn bị rồi. Con người Thanh Diên Tinh hiện lên vẻ chờ mong, bởi vì nàng có thể cảm nhận được ngay mà mẫu tử bọn họ gặp nhau đã không còn xa nữa. Hết chương 1409. Chương 1410, Thần Mạch Trấn Huyền Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tội Đau do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sự rung động ở bên trong Thương Cổ Thiên Cung kéo dài ước chừng một tháng thời gian thì mới dần dần tiêu tan đi. Mà cùng với việc rung chuyển đã chấm dứt, thì ở bên trên đỉnh núi chợt có ước phản đạo ánh sáng thần thánh đã bắn ra tán loạn. Giữa vô số đạo liên quan đó, một thân ảnh thon dài đã chậm rãi đứng lên. Ở thời điểm hắn ta vừa đứng dậy, bên trong thiên địa phảng phất như đã có tiếng sấm rền vang. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được đã bao phủ ra, khiến cho vô số người đang tu luyện ở bên trong thiên hà đều run rẩy bởi vì áp lực đó. Dường như cũng đã nhận thấy áp bách quá mạnh mẽ, thân ảnh thon dài kia bung lên tay áo, ánh sáng liền có rút lại, cuối cùng hoàn toàn thu vào trong thân thể của hắn ta. Luồng áp bách kinh khủng kia cũng theo đó mà tiêu tán đi. Liên quang tản đi, lộ ra thân ảnh cao giáo của Mục Trần, khuôn mặt tuấn giật, hai con người đèn nhánh thâm thúy như tinh không, sâu không lường được. Cách đó trăm trượng, sắc mặt Huyền Thiên lão tổ có chút phức tạp nhìn thấy Mục Trần vừa hiện thân, trong mắt vẫn còn sót lại một chút kinh hãi. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói, không ngờ được phụ chủ lại là cựu thần mạch trong truyền thuyết, không trách được mới chừng ấy tuổi mà đã có thể đặt chân vào thiên chí tôn cảnh. Bên trong lời nói của hắn ta tràn đầy vẻ hâm mộ không cần che giấu, bởi vì hắn ta hiểu rõ thần mạch tượng trưng cho điều gì. Mục Trần nghe vậy chỉ cười một tiếng, hắn ta nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ thật sâu rồi nói, chuyện này mong rằng Huyền Thiên trưởng lão có thể giúp ta giữ bí mật một chút. Huyền Thiên lão tổ này rõ ràng lúc trước cũng có qua lại cùng với người ở trong Vũ Đồ cổ tộc, nếu như tin tức này truyền ra thì ngược lại sẽ làm cho Mục Trần thiếu đi một con bài chưa lật. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy thì nghiêm mặt nói, xin vô chủ cứ yên tâm, lão phu hôm nay đã là trưởng lão của Mục phủ, tự nhiên sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi với phụ chủ. Đối với thái độ của Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần ngược lại có một chút kinh ngạc. Mặc dù hắn ta đã thu phục cái tên này, uy hiếp buộc hắn trở thành trưởng lão của Mục phủ, thế nhưng hiển nhiên tên này cũng đa phần là không tình nguyện, cho nên cũng chẳng mấy cung kính đối với hắn. Vậy mà hiện giờ biểu hiện này lại có một chút giống như trưởng lão chân chính của Mục phủ rồi. Làm như cũng nhận ra sự kinh ngạc của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ lung túng cười một cái. Mặc dù lúc trước hắn ta đúng là có chút kiêng kỵ đối với Mục Trần, thế nhưng mà vẫn còn xa mới tới mức kinh sợ. Bất quá sau khi phát hiện ra Mục Trần có thần mạch thì hắn ta thật sự đã bị chấn nhiếp. Đã có thần mạch cao cấp tới bước này thì Mục Trần tương lai rất có thể sẽ đạt tới tầng thứ đỉnh phong thánh phẩm thiên chi tôn. Mà kính sợ đối với một vị thánh phẩm thiên chi tôn trong tương lai thì cũng chẳng có gì coi là mất mặt cả. Không biết lần này phụ chủ đã diễn biến ra linh mạch thần thông gì đấy. Huyền Thiên lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần, hiển nhiên là cực kỳ tò mò đối với linh mạch thần thông của hắn ta. Mục Trần thấy vậy khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng với việc ngón tay của anh ta vừa điểm xuống, trên đầu ngón tay đã có một ngọn lửa màu tím hiện lên, sau đó thổi tới chỗ Huyền Thiên lão tổ. Nhìn thấy tử sắc hỏa diễm đang bay tới, Huyền Thiên lão tổ cũng không dám chậm trễ, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được tử sắc hỏa diễm này ẩn chứa một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thân thể liền run lên, tạo thành một tấm màn hào quang linh lực hùng hậu ở quanh thân. Màn hào quang này giống như thể thực chất, lực phòng ngự rất kinh người, coi như có là một kích của linh phẩm thiên chi tôn thì cũng có thể ngăn cản được. Tử sắc hỏa diễm nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt khi tiếp xúc với màn hào quang linh lực thì liền giống như thể gặp phải rơm khô. Tử sắc hỏa diễm đột nhiên bùng cháy lên, hóa thành một đoàn lửa lớn bao trùm lấy cả màn hào quang. Mà dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đó, màn hào quang có lực phòng ngự kinh người đó đã nhanh chóng bị tan rã. Tử hỏa bộc phát ra mãnh liệt, giống như thể rời bỏ trong xương, bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ. Một màn này đã khiến cho anh ta kinh hãi thất sắc. Hiển nhiên không ngờ tới lực phòng ngự của mình không chỉ không thể nào ngăn cản được ngọn lửa, mà ngược lại còn khiến cho tử hỏa càng thêm mạnh mẽ hơn. Trông thấy tử hỏa gào thét lao tới, hắn ta vội vàng há mồm ra. Một đợt triều tịch linh lực vô cùng khổng lồ đã cuốn ra, mỗi một giọt linh lực bên trong đó đều nặng tựa vạn cân, bởi vì đều là do linh lực vô cùng thuần khiết đã biến thành. Triều tịch này vừa quét ra thì vạn trọng sơn mạch cũng sẽ bị nó san thành bình địa. Linh lực triều tịch vô cùng hùng hậu đó cùng với tử hỏa va chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Vậy mà khiến cho Huyền Thiên lão tổ kinh hãi chính là ngọn lửa màu tím nhìn như có vẻ nhỏ bé đó, ở dưới sự càn quét của linh lực triều tịch thì lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng từ một đốm tử viêm đã hóa thành đại hỏa ngập trời bao trùm xuống phía hắn ta. Đây rốt cuộc là lửa gì vậy, lại bá đạo tới như thế? Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ đã ngưng trọng, trong mắt mơ hồ đã hiện ra một tia kinh hãi. Hắn ta có thể cảm giác được thế công ẩn chứa mênh mông linh lực mà hắn ta vừa thi triển ra không chỉ không thể nào dập tắt được tử viêm, ngược lại còn giống như đã tưới thêm dầu vào lửa khiến cho nó bùng phát lên mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên tử viêm này có năng lực rất đáng sợ, thôn phệ linh lực từ núi lớn bản thân. Như thế mà nói thì tử viêm này đúng là quá quỷ dị. Thời điểm đối chiến, một khi bị dây dưa thì cũng không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tinh lực cùng với công sức thì mới có thể giải quyết nó được đấy. Ở vào thời điểm tử viêm đã bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ thì Mục Trần mới khẽ mở miệng. Tử viêm liền cuốn trở về, hóa thành một dòng nước lũ tràn vào trong miệng của hắn ta, sau đó bị hắn nuốt vào bụng. Mà ngay khi tử viêm vừa trở về trong cơ thể thì thần sắc của Mục Trần cũng chợt đông, bởi vì hắn ta có thể phát hiện ra sau khi tử viêm tiêu tán đi thì vẫn còn một luồng linh lực tinh thuần đã chảy ra du nhập vào trong cơ thể của hắn. Không ngờ tử viêm này lại có thể cắn nuốt linh lực trả về cho chủ nhân. Mục Trần cười cười, tử viêm này đúng là rất bất phàm, không hổ là linh mạch thần thông diễn biến ra từ bát thần mạch. Phụ chủ, ngọn lửa này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Huyền Thiên lão tổ cũng đã phục hồi lại tinh thần, không nhìn được sợ hãi lên tiếng hỏi. Ngọn lửa này chính là linh mạch thần thông của ta, gọi là thôn linh tử viêm. Mục Trần cười cười nói. Thôn linh tử viêm sao? Quả thật đúng là danh xứng với thực. Huyền Thiên lão tổ gật đầu liên tục, trong mắt cũng hiện ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Vừa rồi nếu không phải Mục Trần thu hồi lại, chỉ sợ ngày hôm nay hắn ta sẽ bị tử viêm này làm cho cực kỳ chật vật. Không hổ là cựu thần mạch, linh mạch thần thông diễn biến ra thật sự đúng là quá bất phàm. Mục Trần nghe vậy thần sắc cũng hơi đông, nhưng mà cũng chỉ cười cười không nói nhiều, bởi vì thôn linh tử viêm này thật ra cũng chỉ là linh mạch thần thông diễn biến ra sau khi hắn ta đã luyện hóa bát thần mạch mà thôi. Còn linh mạch thần thông của cựu thần mạch thì hắn ta cũng không biểu diễn ra. Hiện giờ Huyền Thiên lão tổ này cũng mới chỉ vừa quy phục, không cần thiết phải để cho hắn ta biết được tất cả lá bài tẩy. Trong khi Mục Trần cùng với Huyền Thiên lão tổ đang nói chuyện với nhau, nơi xa chợt đã có từng đạo lưu quang bắn tới, cuối cùng đã xuống đỉnh núi. Đó chính là đám người cao tầng của Mục phủ, Mandala cùng với Liên Khê. Mà khi bọn họ trông thấy Mục Trần bình yên vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ lúc nào cũng chú ý tới thiên địa rung động ở bên trong thượng cổ thiên cung mà Mục Trần đã gây ra trong suốt cả tháng này. Mục Trần trông thấy bọn họ đi tới, cũng cười một tiếng, sau đó chỉ vào Huyền Thiên lão tổ rồi nói. Bắt đầu từ hôm nay, vị này sẽ chính là trưởng lão thứ nhất của Mục phủ ta. Thời điểm nếu như ta không có ở đây, Mục phủ sẽ do Huyền Thiên trưởng lão trấn giữ bảo vệ. Còn ân oán trước kia, mọi người cũng hay xóa bỏ đi. Trong một tháng khi Mục Trần tu luyện, đám người Mandala, Linh Khê cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thiên lão tổ hộ pháp ở đây, cho nên tất cả cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư, lúc này đều hướng về phía Huyền Thiên lão tổ gật đầu một cái. Tuy trước đây hai bên có một chút ân oán, nhưng nếu như có thể có thêm một vị thiên chi tôn trấn giữ, như vậy thì đối với sự an toàn của mục phủ mà nói, đúng là cực kỳ trọng yếu. Chuyện trước kia là do lão phủ đã lô máng, mong rằng chư vị có thể bỏ qua cho. Huyền Thiên lão tổ lung túng cười một tiếng. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người là tư thái cũng rất thấp, không hề có một chút ngạo khí nào của thiên chi tôn. Đối với sự áy náy của Huyền Thiên lão tổ, đám người Ma Đà La cũng đều giật mình, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ cũng hiểu rất rõ chênh lệch giữa mình cùng với thiên chi tôn. Sở dĩ Huyền Thiên lão tổ chịu khuất mình làm trưởng lão của mục phủ bọn họ chủ yếu là do sự tồn tại của mục trần, chứ đối với bọn họ mà nói thì hắn ta nửa điểm cũng không vừa mắt. Thế mà lúc này đây hắn ta lại bày ra tư thái không hề có một tí ngạo khí nào như vậy. Trong khi tất cả bọn họ còn đang cảm thấy kinh dị ở trong lòng, thì nội tâm Huyền Thiên trưởng lão cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không phải phát hiện ra mục trần có được cửu thần mạch truyền thuyết, thì hắn ta cũng chẳng muốn lộ ra vẻ hào hứng gì đối với những người này. Thế nhưng hiện giờ xem ra, mục trần tiên đồ đã không thể nào đo đếm, không chừng sẽ có thể bước vào thanh phẩm thiên chi tôn, mà cường giả ở cái tầng thứ đỉnh phong đó, hắn ta thật sự đúng là không thể đắc tội nổi. Mục trần trông thấy không khí giữa hai bên đã nhanh chóng hòa hoãn xuống như vậy, thì cũng khẽ mỉm cười. Mặc dù hắn biết đây là do Huyền Thiên lão tổ đàn diễn cho mình xem, thế nhưng mà một chút thức thời như vậy cũng đủ làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Mà trong khi không khí của mọi người đang hòa hoãn, thì Linh Khê đã tới gần, mắt sáng long lanh nhìn về phía mục trần, nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta đã ngày hôm qua, một vài siêu cấp thế lực đã nhận được thư mời của phù đồ cổ tộc. Nếu như ta đoán không sai, thì chư mạch hôi võ của phù đồ cổ tộc đã sắp bắt đầu rồi. Nghe vậy, thần sắc mục trần hơi đông. Trước khi bế quan, hắn ta đã dặn dò Linh Khê chú ý tới động tĩnh của phù đồ cổ tộc hơn một chút. Đó là thịnh sự 10 năm một lần của phù đồ cổ tộc, vô cùng trọng yếu. Cho nên bọn họ cũng sẽ mời một vài siêu cấp thế lực tới xem lễ. Mục trần khẽ gật đầu. Lần này hắn ta đi tới phù đồ cổ tộc chủ yếu là vì cứu ra mẫu thân, mà thời điểm thế cục càng long trọng như thế này thì đối với hắn ta mà nói mới chính là thời điểm tốt nhất. Dĩ nhiên phù đồ cổ tộc dù sao cũng là cổ tộc có nội tình thâm sâu, cho dù hắn ta bây giờ đã bước chân vào thiên chi tôn cảnh, thế nhưng mà vẫn phải chuẩn bị và tính toán kỹ càng một phen. Mục trần ngẩng đầu nhìn lên tầng mây cuồn cuộn nơi chân trời xa xôi, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Phù đồ cổ tộc, các ngươi tìm ta đã nhiều năm như vậy rồi, lần này chúng ta hãy triệt để đấu một trận đi. Hết chương 1410. Chương 1411, Phù Đồ Thành. Nửa tháng sau, ở bên ngoài đại điện mục phủ, đông đảo cao tầng của mục phủ đều đã tụ tập ở đây. Mục trần đứng chắp tay, một lúc lâu mới xoay người lại, nhìn qua Ma Đà La cùng với Huyền Thiên lão tổ đang đứng ở phía trước đám cao tầng mục phủ. Lần này sau khi ta đi, mục phủ vẫn sẽ do Ma Đà La trông coi. Còn nếu như có ngoại địch tới phạm, đến lúc đó có lẽ phải phiền tới Huyền Thiên trưởng lão xuất thủ một chút. Mục trần hướng về phía hai người mỉm cười nói. Huyền Thiên lão tổ cười chắp tay rồi nói. Phủ chủ cứ yên tâm, nếu hiện giờ lão phủ đã là trưởng lão của mục phủ, vậy dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm. Ma Đà La cũng khẽ gật đầu, đôi mắt tỏ sáng ngời nhìn về phía mục trần, thâm giọng nói. Người cũng phải cẩn thận hơn đấy. Mặc dù hiện giờ mục trần đã bước chân vào thiên chi tôn, cho dù là chính nàng thì cũng chỉ có thể ngước nhìn lên. Thế nhưng nàng lại biết mục đích chuyến đi lần này của mục trần. Đó chính là một trong ngũ đại cổ tộc ở trên đại thiên thế giới này, phù đồ cổ tộc. Cổ tộc tới bước này, nội tình thâm sâu không cách nào tưởng tượng được. Đối mặt với con quái vật khổng lồ tới như vậy, cho dù là thiên chi tôn bình thường cũng sẽ phải duy trì sự kiên kỵ. Mục trần gật đầu một cái, cười nói. Yên tâm đi, ta tự có phân thắc. Hắn ta làm sao lại không biết phù đồ cổ tộc kia cường hãn, thế nhưng mà lần này làm việc hắn cũng đã có tính toán riêng. Chúng ta đi thôi. Trông thấy mọi chuyện đã bàn giao xong, mục trần liền xoay người lại nói với hai người Linh Khê và Long Tương. Bọn họ đều đã ở phù đồ cổ tộc một đoạn thời gian, mang theo bọn họ thì tất nhiên sẽ có thời điểm bớt đi phiền toái. Linh Khê và Long Tường nghe vậy cũng gật đầu một cái, rồi cùng với mục trần đi tới truyền thống linh trận ở phía trước đại điện. Ba người đứng vào bên trong đó, ánh sáng linh lực bằng bạc từ từ hội tụ lại, linh quang tràn ngập bên trong mắt. Mục trần ngẩng đầu nhìn không gian xa xôi, lẩm bẩm nói: Phù đồ cổ tộc, ta mục trần tới đây. Từ ngày bước chân ra khỏi Bắc Linh Cảnh, mục trần là vì một ngày này cho nên đã cố gắng rất nhiều, đã bỏ ra không biết bao nhiêu là gian khổ, trải qua bao nhiêu lần sinh tử ma luyện, nhưng mà cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Năm đó, thiếu niên non nớt đi ra khỏi Bắc Linh Cảnh, hôm nay cũng đã đặt chân tới Thiên Chi Tôn, bước chân vào tầng thứ tột đỉnh của đại thiên thế giới này. Mà tất cả những ân oán trong những năm qua, hiện giờ hắn cũng đã muốn kết thúc. Linh quang sáng chói bao phủ tới, thân ảnh ba người mục trần toàn chốc đã biến mất ở bên trong truyền thống linh trận. Phù Đồ Đại Lục, một trong những siêu cấp đại lục ở trên đại thiên thế giới, là một cái siêu cấp đại lục, đáng lẽ ra thế lực phải nhiều như mây, đếm không xuể. Thế nhưng mà sự thật thì ở nơi này lại chỉ có một cái thế lực duy nhất, đó chính là Phù Đồ Cổ Tộc. Mà đặt tên cả đại lục là Phù Đồ, như vậy mới có thể thấy được Phù Đồ Cổ Tộc đã coi cái tòa đại lục bát ngát vô tận này chính là vật trong túi, là đất nhà mình. Ấy vậy mà cái hành động bá đạo tới bước này lại không dẫn tới bất cứ sự bất mãn nào, bởi vì bọn họ chính là Phù Đồ Cổ Tộc, một trong những siêu cấp thế lực nội tình cổ xưa nhất ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này. Bọn họ có tất cả tư cách cùng với thực lực của một phương siêu cấp thế lực. Ở tại vị trí trung ương của Phù Đồ Đại Lục có một tòa thành thị nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững. Tòa thành này tên là Phù Đồ Thành, cũng chính là tâm điểm của cả tòa đại lục này, là thành thị trung ương của Phù Đồ Đại Lục. Phù Đồ Thành cho tới giờ vẫn chưa bao giờ thiếu đi nhân khí. Có điều trong mấy ngày gần đây, nhân khí của tòa thành thị này lại đạt tới đỉnh điểm trong suốt 10 năm qua. Đây là bởi vì trong khoảng thời gian này, các phe siêu cấp thế lực đều đã chạy tới đây, muốn quan khán thanh sự của Phù Đồ Cổ Tộc, trừ mạch hội võ. Bên trong Phù Đồ Thành có một tòa sơn nhạc hùng vĩ. Bên trên sơn nhạc có một cái quảng trường vô cùng lớn. Mà lúc này ở bên trên quảng trường không ngừng có từng đạo quang ảnh từ trên trời đáp xuống, phi thường náo nhiệt. Không hổ là Phù Đồ Cổ Tộc, có lực hiệu triệu tới bước này thật sự là không gì sánh nổi. Lúc này ở chỗ ranh giới của quảng trường có ba bóng người đang đứng. Người thanh niên tuấn giật đứng đầu nhìn qua một màn này thì cười nhạt nói: ba người này chính là Mục Trần, Linh Khê cùng với Long Tượng. Bọn họ đã tốn thời gian nửa tháng trời để từ Thiên La Đại Lục chạy tới nơi đây. Mà vào lúc này Mục Trần cũng đang cảm thán, bởi vì hắn ta phát hiện ra hầu như ở bên trong mỗi nhóm người đang từ trên trời giáng xuống kia đều sẽ có một luồng dao động vĩ ngạn khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Dao động bậc này tất cả đều không ngoại lệ, đều là Thiên Chi Tôn. Ở những địa phương khác, Thiên Chi Tôn đều đủ để xưng bá một phương, thế nhưng mà tới nơi này thì lại tỏ ra có một chút bình thường. Có thể được Phù Đồ Cổ Tộc mời tới, hầu như đều là siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này, mà cũng không thiếu những siêu cấp thế lực có thực lực hơi yếu một chút đều sẽ tự mình đi tới đây muốn đặt quan hệ giao hảo cùng với Phù Đồ Cổ Tộc. Linh Khê nhẹ giọng nói: sợ rằng một phủ chúng ta cũng coi như là cái loại siêu cấp thế lực có thực lực hơi yếu đó đi nhảy. Mục Trần cười cười: một phủ bọn hắn bởi vì có sự tồn tại của hắn cho nên mới có thể tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực, chứ nếu nói về nội tình thì sợ rằng còn yếu hơn rất nhiều so với không ít siêu cấp thế lực ở đây. Long Tượng hơi lạnh một tiếng nói ra: nếu chủ mẫu đi ra, một phủ chúng ta đã có thể so sánh với thánh phẩm Thiên Chi Tôn, dõi mắt qua đông đảo thế lực ở trên đại thiên thế giới này thì cũng phải đứng trong tầng thứ hàng đầu rồi. Mục Trần lắc đầu cười một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời ở bên trên tòa sân nhạc hùng vĩ này. Ở nơi đó có một cánh cửa không gian to lớn, bên trong cánh cửa không gian đó chính là Phù Đồ giới, đồng thời cũng là nơi ở của tông tộc. Nơi đó mới chính là nòng cốt của Phù Đồ Cổ Tộc. Toàn bộ tộc nhân ở trên Phù Đồ Đại Lục cũng chỉ có thể coi là phân tộc, cho nên không biết có bao nhiêu người của phân tộc đều sứt đầu mẻ chán muốn được tiến vào bên trong Phù Đồ giới có được thân phận của tông tộc. Ở bên ngoài không gian đại môn đó, lúc này có thể trông thấy từng chiếc linh thuyền khổng lồ không ngừng xuyên qua lại giữa hai giới, mà thỉnh thoảng cũng sẽ đáp xuống trên quảng trường to lớn này đón lấy một vài vị tân khách nhân, sau đó bay vào Phù Đồ giới. Cái cảnh này làm cho ta nhớ lại cái cảnh lúc Tiêu Đại Ca mới đi tới nhà vợ. Không gian đại môn này có đại trận bảo vệ, duy chỉ có linh thuyền của Phù Đồ Cổ Tộc thì mới có thể tiến vào trong, nếu không cho dù có là Thiên Chi Tôn thì cũng chẳng thể nào xông vào được. Cái đại môn Phù Đồ Cổ Tộc này ngưỡng cửa cũng không phải là thấp. Lý Khê quét mắt nhìn một cái như mày nói, bởi vì dựa theo quy củ của Phù Đồ Cổ Tộc, những linh thuyền này chỉ đón trước những siêu cấp thế lực đã có thiệp mời, mà những siêu cấp thế lực chưa có thiệp mời giống như là bọn họ hiển nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi tới lúc sau cùng. Cách làm này tuy sẽ khiến cho một vài siêu cấp thế lực tự tới có một chút bất mãn, thế nhưng mà cũng chỉ có thể tự đè nén sự khó chịu trong lòng. Vậy thì cứ chờ thôi, chúng ta cũng không tới đây để đem quà tặng cho bọn họ. Nếu để cho bọn họ biết thân phận của chúng ta thì sợ rằng ngay cả cái đại môn này chúng ta cũng chẳng vào được đâu. Mục Trần cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong con người đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm vào không gian đại môn, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Thiếu chủ, chúng ta cứ tới phủ đồ cổ tộc như thế này, liệu có ổn không? Ở bên cạnh, Long Thường hơi có chút do dự, có chút lo lắng nói ra. Dù sao, hắn ta cũng biết rõ thái độ của phủ đồ cổ tộc đối với Mục Trần. Nếu như phát hiện ra thân phận của hắn, thì bằng vào thực lực của phủ đồ cổ tộc, cho dù Mục Trần có bước chân vào Thiên Chi Tôn đi nữa, sợ rằng cũng không thể nào chạy thoát. Mục Trần nghe vậy, khẽ mỉm cười rồi nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải đi tới đây để mà chui đầu vào lưới. Nhìn thái độ ung dung của Mục Trần, Long Thường mới thở phào một hơi. Hắn biết tính cách của Mục Trần, nếu như không có nắm chắc thì sẽ không dễ dàng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Mà trong khi bọn họ đang nói chuyện thì trên bầu trời xa xăm chợt có lưu quang cuốn tới. Cuối cùng có mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn tới thì đã hạ xuống trên quảng trường. Ánh sáng tản đi, hiện ra một đạo thân ảnh xinh đẹp đi ở đằng trước. Trong nháy mắt đã làm cho không ít ánh mắt kinh diễm đã bắn tới. Thân ảnh xinh đẹp này, một thân váy dài màu đỏ tươi ôm sát lấy thân thể mềm mại là lướt, tôn lên vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, thiêu đốt tất cả mọi ánh mắt nhìn. Đặc biệt là khuôn mặt yêu mị đó, mỗi khi sau mắt lưu chuyển dường như đều tản mát ra đủ loại mị hoặc khiến cho lòng người rung động. Chỉ là mặc dù dung nhan yêu mị, thế nhưng mà đôi mắt vương của nàng ta thì lại có vẻ lạnh như băng. Cái vẻ đẹp yêu mị lại cùng với cái sự lạnh lùng đó kết hợp lại với nhau, thật sự là mang tới một dạng phong tình đặc biệt. Cô gái xinh đẹp tới như vậy, cho dù là những thiên chi tôn đã già dặn sự đời thì cũng không kịp được ánh mắt phải nhìn qua mấy lần. Bất quá khi ánh mắt của bọn họ nhìn thấy hoa văn hỏa diễm hừng hực ở trên quần áo của thân ảnh xinh đẹp đó thì thần sắc liền rụng mình một cái, rồi vội vàng kia đáo thu hồi lại ánh mắt. Bởi vì ở trên đại thiên thế giới này, hỏa diễm đồ văn đó chính là đại biểu cho một phương siêu cấp thế lực đứng đầu mà ngay cả phù đồ cổ tộc cũng không dám coi nhẹ. Vô tận hỏa vực. Không ngờ được, ngay cả vô tận hỏa vực cũng đã phái người đi tới đây. Trước kia, bọn họ đã từ lâu không hề tới tham gia chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc cơ mà. Chẳng biết vì sao lần này lại đi tới. Một số người lặng lẽ nói nhỏ. Đối với tất cả ánh mắt đang hội tụ, thân ảnh váy đỏ xinh đẹp đó cũng không để ý một chút nào, chỉ trực tiếp đi về phía giữa quảng trường. Ở nơi đó, chấp sự đón khách của phù đồ cổ tộc cũng đã phát hiện ra nàng. Lúc này hơi biến sắc, lập tức thu lại khí thế ngạo nghễ lúc trước khi đối đãi với những người khác, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười vội vàng đi tới. Có điều ngay khi sắp chạm mặt thì cô gái váy đỏ đó đã đưa mắt phượng lạnh lùng quét nhìn qua đám người, bỗng nhiên ánh mắt hơi dừng lại. Sau đó mọi người liền trông thấy trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng của nàng ta vậy mà chợt hiện ra vẻ kinh ngạc. Rồi nàng ta liền bỏ qua phù đồ chấp sự, đi dọc theo quảng trường, cuối cùng dừng lại ở trước mặt một thanh niên tuấn giật. Mục Trần, quả nhiên là người tới. Mục Trần cũng nhìn qua cô gái yêu mị mà lạnh lùng ở trước mặt, trên khuôn mặt cũng hiện ra một nụ cười phát ra từ nội tâm mà nói. Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp. Người trước mắt rõ ràng đúng chính là Tiêu Tiêu đã lâu không thấy. Hiển nhiên lần này nàng ta đại diện cho vô tận hỏa vực đi tới đây. Mà vừa trông thấy Mục Trần, cái vẻ mặt xưa này vẫn là như băng của Tiêu Tiêu cũng lại trở nên nhu hòa sinh động hơn rất nhiều. Nàng hé miệng nở ra một nụ cười, sau đó tránh ra một bước, lộ ra một người ở phía sau. Đó chính là một vị lão nhân áo bào trắng, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ hiền hòa dị thường, hai mắt thâm thúy lộ ra sự cơ trí, tựa như thể trải qua bao tang thương. Tiêu Tiêu kéo cánh tay của lão nhân hướng về phía Mục Trần, thản nhiên cười một tiếng giới thiệu. Mục Trần, đây chính là sư công của ta, là lão sư của cha ta đấy. Mục Trần nghe vậy, trong lòng nhất thời liền run lên, có chút chấn động nhìn qua lão nhân có vẻ mặt hiền hòa ở phía trước. Vị viêm đế danh chấn cả đại thiên thế giới, khiến cho vô số cường giả đều phải kinh ngưỡng không phục, lại là đệ tử do vị lão nhân này bồi dưỡng ra đấy sao? Trong lòng Mục Trần đã chấn động, thần sắc có một mảnh ngưng trọng, sau đó hướng về phía lão nhân trân trọng thi lễ. Văn bối Mục Trần, ra mắt tiền bối. Hết chương 1411. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.